Draco x Harry, ngàn năm, chương 17, Arion Malfoy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bức tường đá ngăn phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin với bên ngoài được đẩy sang một bên, Hagar cùng Salazar đi vào, Harry thì ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh nó vùi đầu vào hõm vai Salazar, hơi hít hít mũi, trong tâm trí bắt đầu những suy nghĩ linh tinh của mình. Ơ kìa, hình như trên người cha nuôi có mùi độc dược giống hệt với giáo sư Gryffindor. Giáo sư Gryffindor là giáo sư môn độc dược nhưng còn cha nuôi. Chẳng lẽ cha nuôi dùng nhiều độc dược nên ám mùi sao? Được rồi, chắc chắn Harry sẽ không thể ngờ được hai vị hắc bạch phù thủy nổi tiếng khác nhau này đang đơn phương nhau đâu. Đây là một đoạn giai thoại không hề được nhắc đến bởi thế hệ sau cũng như không có trong Hogwarts. Một lịch sử chỉ có những con người trong cuộc tham gia và những người thật sự thân thiết với họ mới biết được. Phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin là một căn hầm ngầm vừa to vừa dài, được trang trí na ná với phong cách kiến trúc Gothic với các bức tường đá ô to và những chiếc đèn màu bạc treo trên trần. Khác với nhà Gryffindor luôn sôi nổi và tụ họp chơi chung với nhau, nhà Slytherin lại tương đối im lặng. Khi thấy hai vị giáo sư đi vào tất cả đều đồng loạt dừng hoạt động, nhìn hai người, gật đầu chào. Đương nhiên, cũng không giấu được sự kinh ngạc khi nhìn thấy chủ nhiệm đáng kính nổi tiếng là lạnh lùng nhà mình đang bế trên tay một thằng nhóc. Đôi vớ hồng của Merlin, thằng nhóc mà chủ nhiệm đang bế là ai thế kia? Con trai của ngài ấy với giáo sư Gryffindor sao? Huynh trưởng, đồng thời cũng là thủ lĩnh nam sinh năm thứ năm của nhà Slytherin từ một chỗ ngồi đi đến, hơi nghiêng mình. Buổi tối vui vẻ thưa chủ nhiệm giáo sư Hufflepuff. Salazar lạnh lùng gật đầu, còn Hagar thì mỉm cười. Buổi tối vui vẻ, huynh trưởng Arion Malfoy. Harry sửng sốt quay đầu lại. Trước mặt nó là một thiếu niên ước chừng bằng tuổi nó. Khoảng 15 tuổi, mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xám ngàn năm không đổi. Đều là gen trội của nhà Malfoy. Một Malfoy chính hiệu, mặc dù Harry nhận ra hai mắt của người đối diện hơi lệch màu, mắt trái màu xám cho và mắt phải hơi hướng đen, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản nó khẳng định rằng đây là một Malfoy thứ thiệt. Thưa chủ nhiệm, đứa bé này là... Arion hiển nhiên cũng thấy được khuôn mặt của Harry, cậu vô cùng kinh ngạc thật đấy, chỉ là việc kiềm chế cảm xúc giỏi hơn Draco một chút đỉnh thôi. Thằng nhóc nào đây, coi gương mặt kìa, có khác gì El Potter bên Gryffindor đâu cơ chứ? Vừa nhìn đã biết ngay thằng nhóc này mang họ Potter rồi. Harry, học sinh năm nhất nhà Slytherin, sẽ bắt đầu theo học từ ngày mai. Salazar chậm chậm giới thiệu, xung quanh, mấy con rắn nhỏ đều đang lén lút dòng tai lên hóng hớt. Tuyệt đối không phải tò mò đâu. Arion cảm thấy mình bắt đầu hoài nghi cuộc đời. Một thằng nhóc vừa nhìn đã biết là Potter mà vào Slytherin. Trò Malfoy có những điều không nên nghĩ, vì chưa chắc nó đã là sự thật. Salazar mặt không đổi sắc nói bừa trong lòng thì âm thầm bổ sung. Mặc dù tên thằng bé là Harry Potter thật, được rồi Arion chịu thua. Nếu nhìn kỹ thì thằng nhóc tên Harry này cũng không giống El Potter lắm, chỉ là không hiểu tại sao, khi nhìn nó cậu sẽ ngay lập tức liên tưởng đến tên Potter thèm đòn kia. Tất nhiên chỉ có Arion và El Potter suốt ngày dính lấy nhau nên cậu mới có cảm giác như thế, còn những người khác thì không, ít nhất thì có thêm bốn giáo sư nhận ra sự tương đồng giữa họ. Nhà Slytherin có một luật lệ được ngầm hiểu giữa các thành viên của nhà. Khi giáo sư Slytherin nói, không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tức là thật sự không nên hỏi tiếp, huynh trưởng Malfoy ký túc xá năm nhất còn phòng trống không? Hagar hỏi, thưa giáo sư, vẫn còn hai phòng trống, và một phòng chưa đầy người. Được rồi, vậy chúng ta sẽ đưa Harry đến đó. À, em có thể giúp các giáo sư đưa trò ấy về ký túc xá, nhân tiện có thể giới thiệu nhà Slytherin với trò ấy. Arion vội nói, có vẻ như cả Salazar và Hagar đều rất tin tưởng Arion, cho nên khi nghe cậu nói như thế, Salazar chỉ ghé vào tai Harry nói nhỏ. Nhớ, không được lên tiếng xác nhận bất cứ điều gì. Chờ Harry ngoan ngoãn gật đầu, anh mới thả nó xuống. Không có đồ dùng gì sao ạ? Arion hỏi. Harry nghĩ thầm, nếu tôi mà biết sẽ được đi du lịch miễn phí đến nơi này chắc là tôi sẽ chuẩn bị đồ ngay đấy. Hagar đưa cho Arion cuốn tập. Chỉ có cái này, em cầm giúp thằng bé đi. Arion nhận lấy, các giáo sư có thể đi chuẩn bị cho bữa tối, gặp lại hai người sau. Arion nhìn đến Harry, vươn tay với nó. Có muốn cầm tay không? Harry có cảm giác thế giới điên đảo. Một Malfoy đang dịu dàng hòa ái với nó. Còn muốn cầm tay nó. Cho dù đây không phải là Malfoy mà nó biết, nhưng đều mang họ Malfoy đấy, kỳ lạ không phải bình thường đâu. Có phải nó và Draco Malfoy cũng sắp yêu nhau rồi hay không? Harry cũng không tiện từ chối, cầm lấy bàn tay đang vươn ra kia. Làm phiền anh, huynh trưởng Malfoy. Sau đó hai người rung răng rung rẻ, đi sâu vào bên trong. Lúc đầu cả hai đều im lặng, và Harry đã nghĩ rằng sẽ im lặng mãi như thế cho đến khi nó về đến ký túc xá mới của mình. Nó không thích sự im lặng, nhưng nó và người đi bên cạnh mình thật sự chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả. Vậy nên lúc Arion lên tiếng, Harry khá là ngạc nhiên. Anh có thể gọi em là Harry không? Harry không thích Malfoy, đó là sự thật, nhưng nó không phải là người không biết lý lẽ, chỉ cần người khác không có ác ý với nó, thì nó cũng không có ác ý với họ, nên dù đang cảm thấy kỳ lạ khi nói chuyện với một Malfoy, nó cũng lễ phép trả lời. Có thể, thưa huynh trưởng Malfoy, tại sao đã vào học được nửa năm rồi em mới bắt đầu đi học? Em bị sốc pháp thuật, phải ở nhà nghỉ ngơi. Harry đã nói ra lý do Godric nghĩ cho nó. Thật lòng mà nói, Harry cảm thấy cái cớ này chẳng đáng tin chút nào. Nhưng Arion tin, dù sao chuyện phù thủy nhỏ tuổi có dấu hiệu pháp thuật rối loạn cũng không phải là hiếm. Hai người lại tiếp tục trầm mặc. Một lát sau, Arion không nhịn được nữa, thấp giọng hỏi Harry. Nhóc con, em có phải là em trai của Elf không? Harry lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Có Merlin làm chứng, nó thậm chí còn chẳng biết người tên Elf kia là ai, tròn méo ra sao, mặt mũi như thế nào nữa kìa. Arion lầm bầm, cũng đúng, hai em không giống nhau lắm, chủ nhiệm cũng phủ nhận rồi, gần lứa đi học Hogwarts với Elf ở nhà Potter chẳng có ai cả. Harry nghe thế rất muốn mỉm cười gật đầu. Chàng trai, cho dù tôi không biết Elf là ai, nhưng tôi chính xác là một Potter hàng thật giá thật đấy. Nhưng nó không nói gì, cũng không gật đầu. Đủ chứ, cha nuôi và giáo sư Gryffindor đã từng dặn rồi, không được lên tiếng xác nhận bất cứ một điều gì về thân phận của mình. Thần tượng, à nhầm, giáo sư đã nói là phải nghe. Cuối cùng, cả hai dừng lại trước một cánh cửa. Cánh cửa kia màu xanh lá cây đặc trưng của nhà Slytherin, bề mặt cửa còn khắc ra huy hình con rắn của nhà. Arion bỗng nhiên khuỵu một gối xuống cho ngang tầm mắt với Harry. Harry, em có thể gọi anh là anh Arion. Từ hôm nay em sẽ chính thức trở thành một thành viên của nhà Slytherin, đây là ký túc xá của em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có gì thắc mắc em có thể đến tìm anh, những điều cần ghi nhớ thì anh sẽ nhắc nhở em sau bữa tối. Chúc em có một năm học thuận lợi ở Hogwarts, hãy hòa hợp với bạn cùng phòng nhé. Chưa biết được muốn Gryffindor và Slytherin hợp nhau khó lắm anh ơi. Nhưng nó cũng gật đầu. Vâng, anh Arion. Arion đứng dậy gõ cửa. Một giọng nói non nớt ở bên kia vang lên. Đây đây, cửa phòng mở ra, độ. Lời cuối chương, một người đã lên sàn. Có bạn nào nhận ra một chi tiết bất hợp lý trong chuyện của tôi không? Thực ra Ignatius Peverell sinh sau bốn nhà sáng lập rất nhiều năm, nhưng tôi xin mạn phép chuyển thành ba anh em nhà Peverell sinh trước, đều là những phù thủy vĩ đại của thế hệ trước các giáo sư, mong các bạn thông cảm, tôi sẽ viết thêm lưu ý vào chương buổi sáng lúc tôi ngủ dậy sau. B. Harry có khả năng tiên tri. Cậu ấy đã có lời tiên tri cho mình của sau này trong chương này rồi đấy, có ai nhận ra không, Vivi? Tôi đang cố gắng bước lên con đường tấu hài và mặn mòi nhưng sao mà khó quá, tôi quá nhạt. ... Có ai hảo tâm mua muối ủng hộ tôi với? Update lúc 2:59 ngày 11 tháng 4. 2020. Giờ này còn ai thức không? Về cách chương.